Bì quân tử đột nhiên ngửa mặt lên trời hô một tiếng bi thương, bò dậy, đối mặt với Miêu Nhị dập đầu lại. Hắc thán ngẩng đầu lên, thấy người này có động tĩnh, lập tức tạm thời ném thức ăn xuống, quay đầu lại kéo xích sắt liền chạy. Ai ra? Bì quân tử hét thảm một tiếng, lại bị hắc thán kéo đi soàn soạt, mắt hoa đầu váng. Bịch bịch bịch. Thân hình gầy gò va chạm lung tung một trận vào những gốc cây. Bởi vì sự kiềm chế của khí tức u minh âm hàn trong cơ thể, khiến cho không thuận tiện thi pháp phòng ngự, nhất thời bị đụng thất điên bát đảo, bị quân tử kêu thảm liên tiếp như rùa kêu. Ai ra đại tiên tha mạng, ai ra đại tiên tha mạng. Miêu Nhị cũng có vẻ không biết nói gì, phát hiện hắc thán luôn luôn có tật xấu này, có vẻ nghiện ngược đãi người. Giữ lại chuột tinh này không giết còn có chỗ hữu dụng, ngươi đừng giết chết cho lão tử. Tên mập chết tiệt, đừng chạy xa trở lại. Miêu Nhị lên tiếng ngăn lại. Ngay sau đó, hắc thán lại tinh thần phấn chấn kéo bì quân tử đang kêu như ruột khóc sói tru trở về. Sau khi dừng lại, mông nó hướng về phía bì quân tử vẩy vẩy cái đuôi thì uy, rồi mới cúi đầu tiếp tục ăn thức ăn của mình. Bì quân tử chật vật không chịu nổi siêu vẹo ngã xuống đất, đau đến hừ hừ chít chít, tóc tai rối bời, toàn thân trên dưới dính đầy lá khô và bùn đất. Chẳng qua bảo vệ tính mạng quan trọng hơi, bì quân tử không dám dây dưa kéo dài, hai tay bị đâm xuyên xương chói lại lau đi máu mũi chảy ra do va chạm, lại nhanh chóng bò dậy, đối mặt Miêu Nhị quỳ lại, bi thương hô to lần nữa. An tông! Lời vừa nói ra, dường như nghĩ đến điều gì, thanh âm trong nháy mắt đã yếu đi mấy phần, lại nhanh chóng quay đầu lại liếc mắt nhìn hắc thán, thật sự là vì có vết xe đổ trước đó. Mới vừa rồi chính là kêu lên một tiếng nơ công, kết quả bị long câu mập mạp kia lôi đi lôi lại một trận, có chút lo lắng họ là từ miệng mà ra, lại sẽ bị ngược đãi một trận. Hắn cũng không nghĩ ra, ta chẳng qua chỉ hô nơ công. Long câu mập mạp kia phản ứng lớn như vậy làm gì? Thấy không có chuyện gì, bì quân tử thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa khấu đầu bi thương hô. An tông! Lúc ngẩng đầu có thể nhìn thấy nước mắt trong hốc mắt hắn ớn ra, nước mắt theo gò má chảy xuống ở dưới ánh lửa chiếu rọi trong suốt, dáng vẻ như mừng quá mà khóc. Miêu Nhị phát hiện chuột tinh này thay đổi như trong chóng, ngay từ đầu uy hiếp mình. Ngay sau đó cầu xin tha thứ, bây giờ lại thành như vậy. Lúc này thời gian trôi qua không bao lâu, tốc độ thay đổi sắc mặt thật là nhanh chóng. Ngươi đang gọi ta là An Tông. Miêu Nhị thử hỏi một câu có vẻ nghi ngờ, nếu không phải nơi này chỉ có một mình thậm chí có hơi hoài nghi mình có nghe lầm hay không, mình hành hạ y thành như vậy còn có thể quỳ xuống đất khấu đầu kêu An Tông cảm tạ mình. Bì quân tử tỏ vẻ đau khổ lau máu mũi, gật đầu nức nở nói. Đúng vậy, hả? Miêu Nhị càng thêm hứng thú hỏi. Miêu Mố Nguyện nghe rõ ràng. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 122 bì quân tử mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Quân tử mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Bì quân tử bi phấn lắc đầu nói. Tối độc phụ nhân tâm phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương ngư tinh kia chiếm đoạt địa bàn của ta, cưỡng ép ta làm nô, dùng hết các loại thủ đoạn lăng nhục ngược đãi độc ác nhất đối với bì mố, An Tông không có chính mắt nhìn thấy, nếu như nhìn thấy, nhất định biết khổ sở trong đó quả thực làm cho người ta căm phẫn. 300 năm qua, bì mỗ mỗi ngày mỗi đêm lo lắng sợ hãi, thường thường khóc trong mơ chảy lệ mà tỉnh, có thể nói sống không bằng chết. Hôm nay An Tông thay trời hành đạo, chém chết ác phụ táng tận thiên lương giúp bì mỗ, để bì mỗ thoát khỏi bể khổ. Làm sao bì mỗ không cảm kích rơi nước mắt An Tông ở trên, xin lại nhận một lạy của tiểu nhân. Nói lại liền lại, thái độ chân thành trên mặt đầy lệ. Dập đầu thật mạnh trên mặt đất, quỳ mãi không dậy. Miêu Nhị cơ mặt giật giật, sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy xúc sinh không biết xấu hổ như vậy. Nếu như có thể tin lời nói của chuột tinh này mới là lạ,

ngươi đang cân nhắc vì ta, hay là đang cân nhắc vì những yêu tu khác? Bì quân tử nghĩ thầm, ta không phải lo lắng cho ngươi, mà ta cân nhắc vì bản thân, một khi con bà ngươi gặp phải phiền phức, ít sẽ nảy sinh ý nghĩ muốn giết ta trước làm đệm lót lưng, ta có thể không cẩn thận một chút sao? Phi thiên tác giả dược thiên sầu người làm thông đít bố vợ chương 123 hai Quỳnh Tương Ngọc dịp hội mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Không để ý đến sự châm chọc trong giọng nói của đối phương, bì quân tử tận tình khuyên bảo. Đại tiên tiểu nhân không có nói láo, nếu như ngài giết một tên liền đi ngay, vậy thì cũng dễ làm, nếu không nhất định sẽ rước lấy sự đuổi giết của mọi người. Vì cái mạng nhỏ của mình, vì để đối phương tin tưởng lời nói của mình, lại bồi thêm một câu vô cùng thật. Đại tiên gặp phiền phức sẽ giết tiểu nhân làm đệm lót lưng, cho nên tiểu nhân không hy vọng đại tiên gặp phải phiền phức, tiểu nhân còn muốn sống tiếp. Miêu Nhị im lặng không nói, lời này của người ta có mấy phần đạo lý, nếu đi săn ở Tinh Tú Hải dễ dàng như vậy, chỉ sợ không biết có bao nhiêu tu sĩ tới đây rồi, lại trầm ngâm nói. Ta từ rất xa chạy tới, sao có thể tay không mà về, ngươi suy nghĩ lại một chút, có biện pháp nào để cho ta làm một lần kiếm được nhiều một chút hay không? Làm một lần. Bì quân tử cười khổ nói. Hai tháng sau, trên Quỳnh Tương Ngọc dịch hội mỗi năm một lần, 72 vị trại chủ đều sẽ đến. Lời không nói hết, ý nói là, đến lúc đó 72 vị yêu thú cấp bậc thanh liên tề tụ. Khi đó nhiều người, nhưng ngươi có bản lãnh một mình đối phó nhiều người như vậy sao? Làm người vẫn là đừng quá tham lam, ngươi nuốt không nổi đâu. Miêu Nhị hiếu kỳ hỏi. Quỳnh Tương Ngọc dịch hội là cái gì? Bì quân tử giải thích. Viên thống lĩnh thích rượu thật ngon, vì vậy mỗi năm 72 vị trại chủ đều sẽ ù cất tạo ra một số rượu ngon. Mọi người tụ tập lại một chỗ bình phẩm, rượu nào ngon nhất được mọi người công nhận sẽ mang hiến tặng cho viên thống lĩnh. Viên thống lĩnh lấy được rượu ngon trước nay vẫn ban thưởng không keo kiệt. Quá trình 72 trại chủ bình phẩm rượu ngon được lấy nhã danh Quỳnh Tương Ngọc dịch hội, thật ra chính là vì hùa theo sở thích của viên thống lĩnh. Thì ra là như vậy, một đám nịnh bợ. Miêu Nhị dường như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên một trận. 72 vị trại chủ, đó chính là 72 yêu thú cấp bậc thanh liên, nếu như chém giết 72 tên này, đó chính là 72 viên yêu đan nhất phẩm. Hắn suy nghĩ một chút đã cảm thấy tim đập thình thịch, nếu như có thể có thu hoạch này, sau khi trở về cho dù không thể tiếp tục làm động chủ cũng đủ cho mình sử dụng thật nhiều năm. Nhưng vấn đề lớn nhất là, muốn một lần giải quyết hết 72 trại chủ cấp bậc thanh liên có vẻ không có khả năng, giải quyết một người lại sẽ đánh rắn đồng cỏ, đến lúc đó sẽ được không bằng mất. Đã có kinh nghiệm của đám tiểu tử giết chết Ngũ Hoa phu nhân, Miêu Nhị ngược lại tương đối có nắm chắc đối với đám tiểu tử. Thế nhưng sử dụng tiểu tử nhất định phải đánh lén, nếu không toàn bộ đám tiểu tử phải chết hết. Muốn đồng thời đánh lén 72 người không có khả năng, trừ phi có biện pháp đến gần bọn họ, còn có thể làm cho bọn họ buông lòng cảnh giác mới có khả năng đắc thủ, nếu không hoàn toàn không có hy vọng. Thịt đã nướng chín, Miêu Nhị cắt một nửa ném cho Bì quân tử. Bì quân tử vừa cười vừa cảm tạ, ôm lấy bắt đầu gặm. Miêu Nhị đang cầm miếng thịt của phi thiên tác giả dược thiên sầu người làm thông đít bố vợ trương ngư tinh do dự một hồi, lúc muốn cắn ăn vẫn không tránh được nhớ tới phụ nhân xinh đẹp kia, không ngờ mình lại muốn ăn nàng. Từ từ thử cắn một miếng, nhai hai cái, ánh mắt sáng lên, thịt rất thơm, hơn nữa rất ngon, mùi vị tương đối không tồi. Hơn nữa vừa nuốt vào bụng rất nhanh liền cảm nhận được một dòng nước ấm khuyết tán khắp toàn thân, thịt yêu tinh tu luyện nhiều năm không biết đã hấp thu bao nhiêu tinh hoa, thiên địa này quả nhiên không giống bình thường, không phải gia cầm bình thường có thể so sánh, khó trách Hắc Thán và đám tiểu tử đều thích. Miêu Nhị cầm thịt nướng yên lặng gặm hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. ngươi có biện pháp giúp ta lẫn vào trong Quỳnh Tương Ngọc Diệp hội hay không? Hả? Bì quân tử đang ăn đột nhiên ngẩng đầu, thất thanh nói. Đại tiên, ngài thật sự muốn đi sao? Đại tiên cần phải biết, tu vi của 72 vị trại chủ đều tương đương với tu sĩ cấp bậc thanh liên, cho dù là lẫn được vào cũng rất khó có cơ hội hạ thủ. Có cơ hội hay không trước tiên lẫn vào xem một chút rồi nói, không vào xem một chút làm sao biết có cơ hội hay không? Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có biện pháp nào giúp ta lẫn vào hay không? Việc này, Bì quân tử ngỡ ngàng suy tư một hồi, suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu nói. Ngũ hoa phu nhân thỉnh thoảng sẽ đi tham gia góp vui, nàng từng dẫn ta đi qua mấy lần. Theo tình huống lúc đó, ngoại nhân không được phép muốn tự tiện lẫn vào không có nhiều khả năng. Miêu nhị hỏi, vậy phải thế nào mới có thể được phép tiến vào? Trừ phi có người quen dẫn đại tiên đi vào, hoặc là đại tiên có đủ thực lực bối cảnh để bọn họ hoan nghênh mới được. Mặc dù ngũ hoa phu nhân không có rượu ngon dâng lên tham dự, thế nhưng nàng có chỗ dựa là Bích Du Thủy Phủ, lại quen biết viên thống lĩnh, mới được đi tham gia náo nhiệt, nếu không căn bản không cách nào tiến vào. Bích Du Thủy Phủ. Miêu nhị ngẩn người, trong đầu đột nhiên thoáng qua điều gì, bàn tay vừa lật, một tấm lệnh bài thủy tinh trong suốt đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay, phía trên điêu khắc chữ Bích rõ ràng đập vào mắt. Trực tiếp ném cho Bì quân tử hỏi. Ngươi xem giúp ta lệnh bài này có quan hệ với Bích Du Thủy Phủ hay không? Bì quân tử cầm vào tay không cần nhìn lâu kinh ngạc nói. Đây là lệnh bài của ngũ hoa phu nhân, chính là xuất từ Bích Du Thủy Phủ. Y hiểu ra rất nhanh, lệnh bài này chắc chắn là người ta lấy được sau khi giết ngũ hoa phu nhân. Năm ngón tay của Miêu Nhị mở ra, hút lệnh bài trở lại trong tay, lắc lắc hỏi. Có lệnh bài này có thể lẫn vào Quỳnh Tương Ngọc Diệp hội không? Bì quân tử gật đầu liên tục nói. Có lệnh bài này trong tay vậy có nghĩa có được chỗ dựa của Bích Du Thủy Phủ, Bích Du Ba và viên thống lính làm bạn tâm đầu ý hợp, 72 vị trại chủ tự nhiên phải nể mặt, không đến nỗi ngăn trở. Chỉ là trên người đại tiên không có một chút yêu khí nào, sợ là đến lúc đó sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Nói đến đây, Bì quân tử khẽ động trong lòng. Nếu như đối phương muốn giết mình, vậy sớm hay muộn vẫn muốn đồng thủ với mình, đợi đến khi mình không có giá trị lợi dụng rồi, chỉ sợ sẽ là thời điểm hạ thủ. Nếu như đối phương muốn đi Quỳnh Tương Ngọc Diệp hội, sao không giúp hắn một tay? Chắc hẳn một mình hắn không dám đi, chỉ cần mang mình đi cùng, vừa hay mình có cơ hội thoát thân, nếu không một mực bị kiềm chế thế này khi nào mới có thể thoát khỏi biển khổ. Miêu nhị khẽ vuốt cằm cau mày. Lời của đối phương cũng có đạo lý, trên người mình không có yêu khí, cho dù đi cũng sẽ lộ tẩy. Ai ngờ Bì quân tử sửa lời nói. Cũng không phải là không có biện pháp, đại tiên cầm lệnh bài của Bích Du Thủy Phủ trong tay, nhất định không ai dám hoàn toàn lục soát đại tiên. Đại tiên chỉ cần bảo trì một chút yêu khí trên người, nhất định có thể không chút sai sót. Phi thiên tác giả dược thiên sầu người làm thông đít bố vợ chương 124 Quỳnh Tương Ngọc Diệp hội mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Làm thế nào? Ánh mắt Miêu Nhị sáng lên, đối phương có thể nói như vậy chắc hẳn là có biện pháp. Chắc hẳn đại tiên đã lấy nội đan của ngũ hoa phu nhân, chỉ cần để nội đan ở trên người thi pháp khẽ thúc giục nội đan tản mát ra một chút yêu khí là được. Bọn họ cố kỵ thân phận Bích Du Thủy Phủ của đại tiên, nhất định có thể giúp cho đại tiên thuận lợi vượt qua kiểm tra. Bì quân tử cười nói. Miêu nhị cười gật đầu nói. Tốt, cứ làm như vậy đi, nếu như thật sự có thể thành công, ta tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ là còn cần thời gian 2 tháng nữa, 2 tháng này lại không thể đánh rắn động cỏ, ta biết đi nơi nào đây. Không cần nói, tự nhiên là đi tới đồng phủ của Bì quân tử. Ăn xong đồ ăn, tắt đống lửa, Miêu Nhị phóng người lên ngựa, tay cầm ngân thương, mở pháp nhãn ra cảnh giác bốn phía. Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh,

quan trọng nhất là bọn tiểu tử quá yếu, chỉ có thể đánh lén, một khi bị phát giác, vậy chỉ có một con đường chết. Hai tháng trước, mặc dù có thể giết chết Ngũ Hoa phu nhân thuần túy là lợi dụng sự che chở của biển rộng để đánh lén. Nếu không bọn tiểu tử muốn tiếp cận cao thủ cấp bậc Thanh Liên sợ là rất khó khăn, không lẽ thật sự coi một thân tu vi của người ta chỉ là trang trí. Sau khi đi mấy vòng trong sảnh tụ hội, thấy đông người hỗn tạp, Miêu Nhị thật sự không tìm được cơ hội hạ thủ. Đưa chén rượu không ra, được một tiểu yêu rót cho rượu ngon, ánh mắt rơi vào trên người trại chủ Chu Đại Năng đang nói chuyện với người khác. Miêu Nhị đi tới, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Chu trại chủ, ta muốn ra ngoài đi dạo đồng la trại một chút, không biết là có thể được hay không. Hắn muốn đi ra ngoài quan sát hoàn cảnh một chút, nhìn xem có thể tìm được cơ hội hạ thủ khác hay không. Chu Đại Năng gật đầu cười, cảm giác mình có thể hiểu được tâm tình của Miêu Nhị, tình hình lúc trước Miêu Nhị xung quanh đụng vào tường y đều nhìn thấy, cảm giác Miêu Nhị có thể cảm thấy trong lòng buồn bực, có vẻ hoàn toàn xa lạ ở nơi này, cho rằng tiếp tục ở lại sẽ khó xử, mới muốn ra ngoài đi lại một chút. Y phất tay gọi một tên tiểu yêu lại, bảo nó đi cùng Miêu Nhị ra ngoài dạo một chút. Sau khi đưa mắt nhìn thân ảnh của Miêu Nhị rời khỏi đây, bên cạnh có một người hừ lạnh nói. Người này thật không biết điều, không biết Ngũ Hoa phu nhân đã thất thế sao, cần gì phải tới liên lụy chúng ta. Người tới là khách, ta dù sao cũng không tiện đuổi người ta đi. Ngũ Hoa phu nhân vốn đã thất thế, nếu lúc này ta không nể mặt nàng, có dù mới biết nữ nhân điên kia sẽ làm ra chuyện gì. Huynh đệ phải thông cảm cho sự khó xử của ta. Chu Đại Năng lắc đầu buông tiếng thở dài, sắc mặt bất đắc dĩ. Thật ra thì mọi người cũng không phải là khinh bỉ quan hệ dây mơ dễ má của Ngưu Hữu Đức, chỉ vì Ngũ Hoa phu nhân ở Bích Du Thủy Phủ đã thất thí. Cần phải biết Bích Du Ba cũng không chỉ có một tiểu thiếp là Ngũ Hoa phu nhân, chuyện tranh sủng giữa những tiểu thiếp kia khiến người ta rất đau đầu. Dễ dàng gặp phải tai ương. Nếu chuyện mọi người quá mức nể mặt Ngũ Hoa phu nhân truyền đến tai những tiểu thiếp khác của Bích Du Ba, không chừng sẽ đắc tội với người ta. Vì sao lúc trước vị trại chủ kia của Bì Quân Tử muốn triệu hồi những thủ hạ của Bì Quân Tử chính là không muốn để cho nhiều người như vậy hầu hạ Ngũ Hoa phu nhân, chính là muốn bày ra thái độ cho những tiểu thiếp khác của Bích Du Ba nhìn. Thế nhưng mọi người cũng không tiện đắc tội Ngũ Hoa phu nhân, ngay cả viên thống lĩnh cũng là như vậy. Ngộ nhớ ngày nào đó Ngũ Hoa phu nhân lại lần nữa đắc sủng trước mặt Bích Du Ba, quay đầu lại nhất định sẽ mượn thế của Bích Du Ba tìm bọn họ tính sổ. Ngũ Hoa phu nhân không đáng sợ, tu vi của Bích Du Ba cũng không đến mức kinh thiên động địa làm cho người ta nơm nớp lo sợ. Mấu chốt là bối cảnh của Bích Du Ba dọa người, cho nên cho dù là tiểu thiếp của Bích Du Ba cũng sẽ làm cho viên thống lính tránh lui 90 dặm. Thế nhưng hết lần này đến lần khác vị Ngưu Hữu Đức này không biết điều chút nào, không nên đến trước mặt mọi người làm quen, khiến mọi người ứng phó không được, không ứng phó cũng không được, khiến cho tất cả mọi người chán ghét, chỉ có thể trốn tránh ra xa. Nhưng điều này sao có thể trách Ngưu Hữu Đức? Miêu Nhị căn bản cũng không biết sau lưng Ngũ Hoa phu nhân ẩn giấu nội tình phức tạp như vậy, địa vị một yêu tu như Bì Quân Tử quá thấp cũng không có biện pháp biết được ẩn tình của người phía trên, nói toàn bộ chân tướng sự thật cho hắn. Hết lần này đến lần khác Miêu Nhị lại gan lớn bằng trời, chưa hoàn toàn tìm hiểu rõ lai lịch đã dám chạy tới đục nước béo cò, lúc này mới làm mình va đầu vào tường khắp nơi. Vốn là Miêu Nhị muốn ỷ vào thế của Bích Du Thủy Phủ trước tiên làm quen với mọi người, sau đó xem có thể có hàn huyên riêng một chút chuyện nhỏ với nhau hay không. Dẫn từng trại chủ đơn độc đến chỗ vắng vẻ hạ hắc thủ, như vậy là bảo đảm nhất. Kết quả dưới tình huống trời xui đất khiến khó có thể tưởng tượng được, ai nấy đều tránh xa hắn, khiến hắn căn bản không có cơ hội hạ thủ. Bên trong động phủ không tìm được cơ hội, Miêu Nhị ra bên ngoài động phủ đi dạo khắp nơi quan sát địa hình xung quanh, đồng thời hỏi thăm tiểu yêu đi dạo cùng. Quỳnh Tương Ngọc dịp hội tối nay sẽ cử hành ở nơi nào? Tiểu yêu đưa tay chỉ một khu đất bằng cách đó không xa. Bẩm đại nhân, đợi đến khi trăng sáng giữa trời, các trại chủ sẽ ở đó nâng chén ngắm trăng. Nơi đó ư? Miêu Nhị ồ một tiếng, khẽ lắc đầu, địa thế quá trống trải rồi, vẫn là không tiện hạ thủ. Tâm tình có chút phiền muộn, suy đoán lần này là đi không rồi, hoàn toàn không tìm được cơ hội hạ thủ, xem ra tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, nói không chừng trà trộn ở lâu ngược lại dễ gặp chuyện không may. Nhưng tên này vẫn có vẻ chưa từ bỏ ý định, toi công ở Tinh Tú Hải 2 tháng cũng không làm gì, thủ hạ của mình mang tới cũng toàn quân chết hết, nếu như cứ như vậy chạy trở về, hắn thật không cam lòng. Cho nên vẫn quyết định bí quá hóa liều để xem tình huống một chút, nói không chừng còn có thể tìm được cơ hội. Đợi đến màn đêm phủ xuống, toàn bộ trại chủ 72 trại cũng lục tục chạy tới Đồng La trại, toàn bộ tới đông đủ. Các tiểu yêu của Đồng La trại trước khi cử hành Quỳnh Tương Ngọc dịp hội đã bố trí từng bồn lửa chiếu sáng. Từng chiếc bàn dài được bày chỉnh tề, hơn 72 vị trí bày thành hình chữ U, có một chiếc đơn độc ở vị trí khuyết của hình chữ U, hiển nhiên là vị trí của Chu Đại Năng chủ nhân Đồng La trại, hôm nay y là chủ nhân, xứng đáng ngồi ghế đầu. Miêu Nhị chắp tay sau lưng đi khắp nơi xem náo nhiệt, chỉ thấy tiểu yêu đi đi lại lại bày rượu thịt hoa quả đủ các màu sắc đầy các bàn. Một đám hồ mị tử quần áo mỏng manh thần thái xinh đẹp mê người đang tiến hành diễn tập vũ đạo lần cuối cùng. Đợi đến khi trăng sáng lên cao, Đồng La bên trong sơn trại kêu vang một tiếng keng. Ha ha! Bên trong đồng phủ truyền đến một trận tiếng cười và tiếng bước chân. 72 vị trại chủ hùng dũng hiên ngang, lấy Chu Đại Năng cầm đầu, mỗi người đều cười ha ha đi ra dự tiệc. Dưới trăng sáng đầy sao, nơi yến hội ánh lửa hừng hực, bầy yêu vừa cười nói vui vẻ vừa ngồi vào bàn. Chu Đại Năng cũng không có quá mức khinh mạn Miêu Nhị, cố ý bày trên bữa tiệc thêm một vị trí cho người mời Miêu Nhị vào ngồi. Đợi sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình trên ghế đầu, Chu Đại Năng giơ 2 cánh tay thô to của mình lên cao, các tiểu yêu đang đi lại lập tức ngừng lại, hiện trường yên tĩnh một mảnh. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 129 Quỳnh Tương Ngọc dịp hội mở ngoặc tròn 9 đóng ngoặc tròn. Các vị huynh đệ bắt đầu đi. Chu Đại Năng phất tay một cái, 2 bàn tay to vỗ lên trên bàn. Các vị trại chủ ai nấy rung đùi đắc ý, dáng vẻ hưng phấn khoái chí lạ thường. Miêu Nhị có vẻ không hiểu được, đột nhiên thấy mi tâm của các vị trại chủ hiện lên thanh quang, trong nháy mắt pháp lực cuồn cuộn dao động khắp nơi, yêu khí tản mát ra càng là tung hoành mênh mông. Có thể thấy được sương mù đen thật mỏng tụ đỉnh lượn quanh, tình hình của 72 vị trại chủ đồng thời thi triển yêu pháp có chút kinh người. Miêu Nhị còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chợt phát hiện dưới chân chấn động một trận, nhanh chóng xoay đầu cảnh giác nhìn xung quanh. Chỉ thấy cả khối bình địa ầm ầm rung động đang từ từ dâng lên, xung quanh tràn ngập trong bụi bặm, chỗ đất mọi người đang ngồi giống như nhanh chóng xây lên một đài cao, dưới yêu pháp của chúng yêu liên thủ dần dần lên cao càng ngày càng cao. Cho đến khi toàn bộ đài cao vượt qua mặt đất hơn 30 thước. Rung động ầm ầm mới dần dần dừng lại. Mà chúng yêu cũng đã thu pháp lực, nhìn nhau cùng cười lớn ha ha, bầy yêu tùy tiện, dáng vẻ rất thống khoái. Miêu Nhị cũng cười hắc hắc theo, trong nụ cười có vẻ không hiểu ra sao, không biết đám yêu nghiệt này đang giở trò vượt gì. Lại nhìn xung quanh một chút, bụi mặm đang dần dần tản đi trong gió mát. Đài cao nhô lên đã thành vị trí cao nhất của toàn bộ Đồng La trại, đứng sừng sững trên đỉnh núi cao hơn nữa, có thể thu hết toàn bộ dãy núi trùng điệp dưới màn đêm lấp lánh rực rỡ vào trong mắt. Gió mát, trăng sáng, sao lấp lánh đầy trời, cây cối biển xanh ở dưới bóng đêm được ánh trăng nhuộm thoáng hiện lên vẻ sáng bóng khác thường trong lúc đom đóm bay lượn, lại có rượu ngon mỹ vị làm bạn ca cơ vũ cơ biểu diễn. Hô bằng gọi hữu cùng thưởng thức, thật là một cảnh tượng như trong mộng.